Chương 402, thảm thiết chiến tranh, tuyệt vọng. Canh thứ nhất cầu đặt. Cái này một ngày, liên minh bị tợ lạt mạ đoàn toàn diện tiến công. Đi hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói để cái này một ngày, gờ rõ tỷ ủ sớm đã ở liên minh bày ra chứa nhiều ám kỷ. Hôm nay, khi hắn khéo tay bày ra phía dưới, với dạng sáng 3 giờ, trong liên minh bộ gian tế đồng thời phát động làm phản, liên minh cao tầng cấp quan trọng nhân vật lọt vào ám sát, chỉ 3 giờ, liên minh đã bị tợ lạt mạ đoàn công hãm bảy thành. Sáng sớm ngân bạch sắc từ từ bay lên, mọi người đều nói hắc ám qua đi chính là Lê Minh, có thể hiện tại Lê Minh sơ thắng, mới là chân chính bóng tối bắt đầu. Hợp chúng địa khu bát đại tối cường đạo quán thủ lĩnh đã bị triệu hoán đến đây đẩy lùi địch nhân. Lấy tứ thiên vương Nguyễn Long, Càng Quýt, Cái Lìn cùng ngay cả võ dẫn đầu, bát đại đạo quán quán chủ cùng với liên minh sau cùng tinh anh giáo huấn luyện ra môn cùng tợ lạt mạ đoàn triển khai quyết chiến cuối cùng. Liên minh các nơi phát sinh lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu, trang diện cực kỳ thảm liệt. Tợ lạt mạ đoàn thành viên thực sự nhiều lắm, trong đó đủ một ít cùng liên minh đối nghịch gia tộc, tất cả cái này một ngày hướng liên minh vươn răng nanh. Gơ rõ tỷ ủ đứng lên hì dậy gần, quan sát gần thất thủ liên minh, cảm giác thỏa mãn đầy tràn hắn lòng hư vinh. Hắn không khỏi trên cao nhìn xuống cảm khái, cực khổ nhiều năm như vậy, như hoa nhiều năm như vậy. Bây giờ cách cuối cùng cửa mở ra còn kém một chân bước vào cửa, ha ha ha ha. Tại chiến trường một chỗ, mẹ cùng cả mịt dơ lọt vào một đám lọt vào hận tờ liên minh cùng tờ lạt mạ đoàn thành viên vây công. Đi tìm tiểu. Nói võng. Trên người các nàng lớn lớn nhỏ nhỏ đều có tổn thương, chảy máu, nhưng tình hình chiến đấu đến rồi kịch liệt nhất giai đoạn, coi như lại vẻ vải, các nàng cũng gắng gượng một hơi thở phản kích. Sáu gã tợ lạt mạ đoàn thành viên để sợi mỉ toạt môn sử xuất hòa tan dịch đánh lén mẹ ấy, trăm vạn ạn tạ gì ạ mở ra giảm phân nửa phản xạ che ở mẹ ấy trước người, nhưng công kích số lượng nhiều lắm, tiếp nhị liên tam thủy pháo lại duy trì liên tục đánh tới. Cái này đã không phải là cái gì chiến lược chiến thuật có thể phát huy được tác dụng thời điểm, ở khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, hoàn toàn là dựa vào số lượng cùng uy lực thủ thắng, mẹ coi như đạt tới chuẩn thiên vương thực lực, nhưng đối mặt chiến thuật biển người. Vẫn như cũ chiếm hạ phòng, nàng bị đánh lén thủy pháo bắn trúng, nặng nề mà ngã vào một cái mảnh phế tích bên trong. Một gã hận tờ liên minh thành viên cười nhạt, hắn chỉ huy cờ rổ cổ đại trực tiếp sử dụng mỏng đá vỡ muốn mai táng mẹ ấy. Cờ rổ cổ đại gào thét, mẹ ấy bầu trời rơi xuống vỡ mỏng đá. Lúc này, một đạo lôi quang nổ tung, đảo qua phía chân trời, vỡ mỏng đá toàn bộ nát bấy, cả mịt giờ cưới lôi hoàng tử trong phế tích cứu lên mẹ ấy. Các nàng chỗ nhất phương chiến cuộc theo lôi hoàng gặt hái bắt đầu xuất hiện nghiêng. Dù nói thế nào lôi hoàng cũng là thành đô địa khu 3 cấp thần, toàn thân nó tóc mai nổ tung, một đạo kinh thiên lôi từ trên trời giáng xuống, khu vực này trên trăm cá nhân xâm giả toàn bộ ngã xuống. Đi hoa tiểu nói vong lúc này liên minh sắp rơi vào tuyệt vọng tinh anh giáo huấn luyện sư môn thấy được bọn họ phía kia bỗng nhiên xuất hiện tháng 3 năm 90 cấp thần, khí thế trọng chấn, lần thứ 2 ra sức chống lại. Ngay cả võ, Huyền Long cùng Càng Quýt 3 vị thiên vương thực lực mạnh mẽ, trên cơ bản đều là một người khiêu chiến hơn 10 người, lại chiếm hết phía. Còn lại tinh anh giáo huấn luyện sư cũng là lấy một địch 5 đích hảo thủ, chiến cuộc một lần rơi vào giằng co. Gơ rõ tỷ ủ cư cao lâm hạ nhìn toàn bộ chiến trường, hắn thiết kế giải quyết rồi phiền toái nhất cái lìn, khi hắn trong dự tính, chiến đấu sớm nên ở một cái giờ đồng hồ tiền liền kết thúc. Có thể hiện tại hết lần này tới lần khác kéo dài tới thiên minh, hơn nữa chiếu thế cuộc trước mắt, có thể còn có thể vẫn chỉ hoan nữa. Ánh mắt của hắn không khỏi rời về phía cả mịt giờ cùng lôi hoàng chiến trường kia, nhữ nhữ mày, là vâng đúng nữ nhân kia ấy ư, tựa hồ là mị xạ cả gia tộc tiểu nha đầu. Mị xạ cả gia tộc từ bị Diệp Manh kinh sợ về sau, đúng là thu liễm tất cả sản nghiệp cùng thế lực, rời đến rồi thâm sơn ẩn cư, từ đây không vấn thế sự, trở thành lãnh đời gia tộc. Gơ rõ tỷ ủ tự nhiên đối với làm như vậy bắt đầu rụt đầu ố quy thế lực mất đi hứng thú, cũng không còn lại đi hơi bọn họ. Lần này trong sự kiện, mị xạ cả gia tộc làm trung lập, ngoại trừ cả mịt giờ phải bảo vệ mẹ ấy, những người khác đã không có bang trợ liên minh, cũng không còn tham dự tờ lạt mạ đoàn xâm lấn. Gơ rõ tỷ ủ phất phất tay, có phải gì cái sở từ trong hư không nổi lên, hắn muốn lợi dụng bị bắt cái lìn làm hiếp bức, đánh tan cả mịt giờ. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời N động, hắn hát phát lay động, quỷ dị thúy lục sắc đồng tử đã rồi nhuộm thành hát sắc, ngay cả từng thúy phát, cũng đen như mực. Trán của hắn có một viên hắc chân châu một dạng quang điểm, cả người nhìn qua càng thêm tuấn mỹ, thậm chí mang theo một tia yêu dị cùng tà mị. Hắn nhẹ nhàng mà chỉ hướng cả mịt dở cùng lôi hoàng, hắc long rẻ chờ rổm trong mắt lóe lên một tia hung quang, há mồm đó là càng lòng chi thổ tức, nhức mắt tia sáng ẩm bắn xuyên qua, chiến trường kia lập tức hóa thành một mảnh nhỏ biển lửa. Tất cả tinh anh giáo huấn luyện sư, cùng với bọn họ tinh linh, toàn bộ táng thân cái này nhất kinh thiên bạo tạc làm cho cả chiến trường người đồng thời ngừng công kích, mọi người đều không khỏi tự chủ nhìn tới, hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Khối kia khu vực, kiến trúc hùng vĩ qua đời vì nát bấy, trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, bất luận là người xâm lăng, còn là người trong liên minh, thân thể toàn bộ cháy đen, bị tạc chín. Hố sâu trung ương, là lôi hoàng, nó đã mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá nó cứu mẹ cùng cả mịt giờ. Đang nổ sinh sinh phút chốc, dùng thân thể chặn lại phần lớn trúng kích, mẹ cùng cả mịt giờ mịt có may mắn tránh khỏi với khó, nhưng là trọng thương hôn mê. Câu 10 điểm liên minh còn sót lại người phát sinh không cam lòng gào thét giết gào, bọn họ đỏ ngầu cả mắt, chạy xuống phẫn nộ cùng cừu hận nước mắt, sau đó là sâu đậm vô lực tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ thẳng đến lúc này mới phát hiện, bọn họ bầu trời, phô thiên cái địa đều là long hệ tinh linh, mỗi một con đều hung lệ tàn bạo, đang đằng sát khí. Lòng của bọn họ lạnh đến rồi băng điểm. Trong đó nhất trung ương, trên nhất không còn có một trích hắc long, không sai, chính là hợp chúng thần trong lời nói hắc long rẻ chờ rộm, cùng với một cái yêu dị thanh niên. Càng long chi thổ tức, chính là xuất từ thủ bút của hắn, loại trình độ đó công kích, tùy tùy tiện tiện là có thể hoanh diệt vài toàn núi. U linh cung điện, tại nơi dạng dưới sự công kích biến thành cho tàn, người ở bên trong cùng tinh linh toàn bộ chết thảm, ngay cả người xâm lăng phía kia cũng nhắm lại con mắt không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ngay cả võ chảy nước mắt, hắn nhìn trận này trong chiến tranh cận tồn người xuống, từng cái đều bản thân bị trọng thương, từng cái đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đối mặt gần 10.000 con rồng, đối mặt nhất cấp thần rẻ chờ rộm, bọn họ căn bản không có phần thắng. Hắn nghi tơ y rô y đầu hàng, coi như sỉ nhục, cũng phải vì liên minh lưu lại chút mầm móng á trận này chiến tranh đã chết quá nhiều người, mấy vạn người liên minh. Lúc này còn lại ngay cả Bách Phù cũng chưa tới, liên minh đã phế đi hắn giơ tay lên, liên minh tất cả người sống sót đều nhìn về hắn, cho dù xích hồng hai mắt, có vô cùng cừu hận cùng không cam lòng, bọn họ cũng không có hám hại âm thanh, đều trầm mặc tán thành ngay cả võ quyết định, bọn họ thật là tuyệt vọng. Trong những người kia, bao gồm xuyên thấu qua vậy, bao gồm Alins, đối mặt N vậy tuyệt đối lực lượng, coi như là những thứ này người mang diễn viên quang hoàn môn nguyên tắc các nhân vật chính. Cũng thật sâu cảm thấy vô lực, trong ánh mắt đều mang không nói được thất lạc. Ta đại biểu hợp chúng liên minh, đầu hàng ngay cả võ trầm trọng thanh âm thống khổ rõ ràng quanh quẩn ở liên minh bầu trời, gờ rõ thì ưu lộ ra nụ cười đắc ý, các xâm lấn giả đều thở phào nhẹ nhõm, trận này thảm thiết chiến tranh rốt cuộc tấm màn rơi xuống. Nhưng mà, hắc long phát sinh tiếng rít, bàng bạc long uy mênh mông quần quận ra, tất cả long hệ tinh linh cũng theo phát sinh long minh, trong lúc nhất thời vạn long trỗi lên. Đại biểu vô thượng quyền cùng lực không chính xác hàng đạo kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm, cấp mọi người mang đến tuyệt vọng canh thứ nhất đến, câu 10 điểm cùng vẽ thắng.